Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, đồ thủ ngược cặn bã nam. 8, này một tiếng thanh lệ giọng nữ nhường hai người đều quay đầu đến. Đồng thời ghế lô cũng bị nhân theo bên trong mở ra. Thay đổi kinh đến mấy người, Đường Y Y chạy tới phụ cận. Sắc bén tầm mắt trực tiếp xem đỡ Tịch Diễm Linh người đại diện Khải ca. Ngữ khí phẫn nộ, diễn trò diễn đầu nhập thật sự. Khải ca, làm sao ngươi có thể đem Linh Linh đưa loại địa phương này đến đâu? Ngươi không là biết chúng ta là thật yêu sao? Ngươi, một mặt mộng bức Khải ca chính muốn nói cái gì? Đường Y Y lại lập tức chặt đứt lời nói của hắn. Ta biết, ngươi là vì Linh Linh tương lai lo lắng. Đối với chúng ta thầm nghĩ bình tĩnh quá của chúng ta cuộc sống a. Khải ca, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy nhân. Bên tai nghe ghế lô nội tựa hồ có động tĩnh. Đường Y Y hướng Tịch Diễm Linh sử cái ánh mắt. Y Y, Tịch Diễm Linh tiến lên hai bước níu chặt cánh tay nàng. Nhỏ giọng lại thanh âm cực ổn kêu nàng. Ngươi đừng quái Khải ca. Hắn cũng là tốt với ta. Đường Y Y nhất thời giận dữ. Vì tốt cho ngươi. Vậy ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta sao? Tịch Diễm Linh, ngươi là muốn ôm lên thổ hào đùi thăng chức rất nhanh sao? Hào, chúng ta đây nhất đao lưỡng đoạn được không? Nói xong lời này Đường Y Y xoay người liền hướng tới lai lịch cực nhanh rời đi. Tịch Diễm Linh căn bản chưa cho Khải ca phản ứng thời gian. Theo sau, miệng còn gọi, Y Y, đợi ta với, ta là yêu của ngươi a, Lưu Khải. Tịch Diễm Linh sắc nhọn thanh âm tựa hồ hoàn trả vòng bên tai bên. Lưu Khải quả thực cảm thấy lặt lỗ tai. Triệt, cái này làm cho người ta chạy. Là thủ hạ của ngươi kỳ ước. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Lưu Khải xoay người, thấy rõ người đến là bọn họ công ty Bành Tổng khi. Tâm thần dùng mình, đáp, đúng vậy, đồng thời trong lòng đã ở nghi hoặc Bành Tổng này ngữ khí thế nào rất có ý tứ. Bành Tư Kiệt nhớ tới vừa rồi thấy kia một hồi biểu diễn. Khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Xác định bản thân không có nhận sai cái kia mặc nghiêu tử phục quần đùi ra ủng nhân chính là hôm nay. Ở trên đài cự tuyệt của hắn dưỡng khí mỹ thiếu nữ Đường Y Y. Chậc, thật đúng là thú vị nữ nhân. Đường Y Y cùng Tịch Diễm Linh có một trước một sau lao ra hội sở đại môn. Bốn mắt đối diện nhất thời nhìn nhau cười. Y Y không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nghĩ ra loại này chủ ý đến. Giỏi quá, hai gò má đỏ bừng Tịch Diễm Linh đối với Đường Y Y giơ ngón tay cái lên. Đường Y Y cũng cực kỳ tự đắc, đó là đương nhiên, ta nhưng là trà trộn các đại bát quái trang web thiếu nữ, nhưng làm loại sự tình này cũng là lần. Đầu, tươi mới cảm làm cho người ta có chút thỏa mãn, hai người lại đồng thời cười hiểu ra một chút chuẩn bị tạm cách hiện trường. Trở về lại nói, cũng không phòng, lúc này lại từ phía sau lao ra một người, tiến lên kéo lại Đường Y Y cánh tay. Đường Y Y, người cư nhiên đến loại địa phương này. Hai người nhìn lại, rõ ràng phát hiện chính là Lục Tầm Ni. Đường Y Y liền kỳ quái. Hắn làm sao lại có thể tìm được bản thân đâu? Lúc này nàng đầu tiên bỏ qua rồi Lục Tầm cánh tay. Lôi kéo Tịch Diễm Linh lui về phía sau hai bước. Trình rằng có tư thái, đang muốn nói chuyện, Đường Y Y bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại cầm tay ra rất nhanh ở trên di động ấn động. Chờ muốn quan thời điểm, ánh mắt ngắm đáo di động thượng một cái lục sắc phần mềm. Sắc mặt liền thay đổi, nàng đem di động giơ lên Lục Tầm trước mặt, chất vấn, ngươi chính là dùng này phần mềm theo dõi đến ta vị trí. Lục Tầm sắc mặt nháy mắt biến đổi. Theo bản năng muốn phản bác, không, không là, hắn còn tưởng tiếp tục dùng này phần mềm đi theo Đường Y Y làm cho nàng tha thứ bản thân. Đâu, nhưng Đường Y Y vừa thấy của hắn thần sắc liền hiểu. Khóe miệng cười lạnh một tiếng, động tác nhanh chóng xách khởi di động đến, cuối cùng đem bản thân một chương di động tạp cầm lấy. Di động trực tiếp ném tới bên cạnh trong thùng rác, hết chương.